Đường Hiểu Uyển ngồi trong xe cảm thấy đầy bất an. Trước đó Diệp Lăng Phi đã nói với Đường Hiểu Uyển, người đàn ông kia bị thương chứ chưa chết, nhưng Đường Hiểu Uyển nhìn hồi lâu cũng không thấy người đàn ông kia có động tĩnh gì. Điều đó khiến Đường Hiểu Uyển cảm thấy vô cùng bất an. Cô ta lo lắng người đàn ông kia đã chết rồi. Đường Hiểu Uyển lại liếc nhìn người đàn ông kia nói, Diệp đại ca, người đàn ông kia lâu lắm rồi vẫn không có động tĩnh gì. Diệp đại ca, anh nói xem liệu gã ta có chuyện gì không? Diệp Lăng Phi biết gã đàn ông kia đã chết, nhưng hắn không nói với Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi làm như vậy chỉ là vì lo lắng Đường Hiểu Lộ sẽ sợ hãi. Nghe Đường Hiểu Lộ hỏi hắn như vậy, Diệp Lăng Phi bèn cười nói, Hiểu Uyển, chuyện này em không cần lo, em cũng không phải nhân viên cấp cứu. Nếu bây giờ em giúp chỉ làm cho sự việc càng thêm gay go. Hiểu Uyển, em phải tin lời anh. Đường Hiểu Uyển gật đầu nói, Diệp đại ca, đương nhiên em tin lời anh rồi. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói vậy xong, hắn đưa tay phải vuốt lên mặt Đường Hiểu Lộ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đã đến nhanh nhất có thể, nhưng khi anh ta dẫn theo cảnh sát hình sự đến thì người của trung tâm cấp cứu đã thử cứu sống người đàn ông kia hồi lâu, cuối cùng vẫn phải bó tay. Thực ra khi bọn họ đến nhìn thấy bộ dạng của gã kia thì đã biết gã ta đã chết rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ làm cho có vậy thôi. Bọn họ sợ rằng nhỡ người đó chết giả mà bọn họ không cứu sau này sẽ gặp rắc rối, vì thế vừa đến mặc dù gã đàn ông kia đã chết nhưng phản ứng đầu tiên của bọn họ là cấp cứu cho người đàn ông kia, cuối cùng đưa ra kết luận gã đàn ông đó đã chết. Tiểu Triệu theo những lời Diệp Lăng Phi dặn dò mang cho Diệp Lăng Phi một bộ quần áo. Diệp Lăng Phi mặc quần áo xong mới gọi Tiểu Triệu ra một chỗ nói lại mọi chuyện với Tiểu Triệu. Khi Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói gã đàn ông bị ngất đi kia rất có thể có liên quan đến cái xác kia, Tiểu Triệu lấy điếu thuốc trong miệng ra nói, anh Diệp, anh bảo em phải cảm ơn anh thế nào mới được đây, lần này anh lại giúp em thêm một lần nữa. Diệp Lăng Phi giang tay vỗ nhẹ vào vai Tiểu Triệu, nói, Tiểu Triệu, em phải cố gắng, anh sẽ giúp đỡ em nhưng quan trọng nhất vẫn là em phải tự giải quyết. Ồ, đúng rồi, nhanh chóng đi điều tra xem thân phận của người chết thế nào. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn nhớ đến chùm chìa khóa mà gã kia đã đưa cho hắn. Diệp Lăng Phi vốn định lấy ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, hắn không cần thiết phải lấy ra. Tiểu Triệu cúi đầu nói, anh Diệp, chuyện này em biết rồi ạ. Tiểu Triệu nói rồi lại liếc nhìn cái xác, úp úp mở mở nói, nhưng anh Diệp, anh phải viết cho em bản tường trình, đây là quy định, em cần phải. Tiểu Triệu còn chưa nói hết đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, chuyện này em không cần lo, trong lòng anh hiểu rõ, em cứ làm theo quy định là được rồi, anh sẽ đi cùng em đến cục cảnh sát làm tường trình. Vậy được ạ. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy anh ta còn lo lắng Diệp Lăng Phi không chịu đi cùng anh ta đến cục cảnh sát. Nếu như thế thì thật không ổn chút nào. Gần đây cảnh sát cấp trên yêu cầu cấp dưới phải làm việc theo đúng quy trình, lại còn kiểm tra. Chuyện này giống như cuộc vận động chỉnh đốn tác phong vậy. Trong thời kỳ chỉnh đốn tác phong, bạn cần phải hết sức thận trọng, chỉ cần có một chút sơ sẩy thì bạn sẽ trở thành điển hình. Mặc dù Tiểu Triệu biết thế lực của Diệp Lăng Phi nhưng Tiểu Triệu vẫn muốn bớt đi phiền phức. Nếu Diệp Lăng Phi chịu đến cục cảnh sát thì đó là kết quả tốt nhất. Tiểu Triệu chỉ hỏi như vậy, anh ta không thật sự kỳ vọng Diệp Lăng Phi sẽ đi cục cảnh sát, nhưng Diệp Lăng Phi lại đồng ý khiến Tiểu Triệu vô cùng phấn khởi. Anh ta vội vàng nói, Diệp tiên sinh, em qua xem tình hình thế nào. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói vậy xong, hắn vỗ vai Tiểu Triệu nói, đi đi. Tiểu Triệu vừa đi, Diệp Lăng Phi lại quay vào xe thấy Đường Hiểu Lộ ngồi trong xe đang nhìn mọi người đi đi lại lại ở bên ngoài. Đường Hiểu Uyển tỏ ra rất căng thẳng, thấy Diệp Lăng Phi quay lại, Đường Hiểu Uyển vội vàng hỏi, Diệp đại ca, rút cuộc là thế nào? Không có gì, Hiểu Uyển em không cần lo lắng. Diệp Lăng Phi an ủi Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển rất nhát, nếu nói mọi chuyện với cô ta nói không chừng Đường Hiểu Uyển sẽ rất sợ hãi. Cách tốt nhất là không nói gì với Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi lại liếc nhìn ra ngoài xe nói, Hiểu Uyển, đợi lát anh sẽ đưa em về trước. Anh phải đến cục công an một chuyến để tường trình sự việc. Đường Hiểu Uyển vừa nghe Diệp Lăng Phi nói phải đến cục cảnh sát, cô ta bèn hỏi. Diệp đại ca, sẽ không có chuyện gì chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyển có gì mà phải lo lắng chứ? Lẽ nào em lo anh bị bắt đi sao? Chuyện này không liên quan đến anh. Anh đến cục cảnh sát chỉ là hình thức vậy thôi, làm bản tường trình mà thôi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Hiểu Uyển, em cứ yên tâm. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cô ta mới yên tâm. Lúc đó Tiểu Triệu dẫn theo hai viên cảnh sát hình sự đến. Diệp Lăng Phi thấy Tiểu Triệu đến, hắn mở cửa xe đi xuống. Tiểu Triệu nhìn Diệp Lăng Phi có chút chần chừ nói, Diệp tiên sinh, ban nãy bên cục gọi điện đến nói vụ án này không thuộc quyền hạn của bọn em, mà do đồn cảnh sát ở đây quản. Diệp Lăng Phi hơi cau mày, hắn nhìn Tiểu Triệu nói, Tiểu Triệu, sao cậu lại đột nhiên nói vậy? Lẽ nào người trong cục của các cậu lại rảnh rỗi đến thế, còn quan tâm đến vụ án mà cậu phụ trách? Tiểu Triệu, chuyện này thật khó hiểu, lẽ nào cậu không hỏi rút cuộc kẻ nào ra lệnh cho các cậu? Cái đó em không hỏi. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy, anh ta hơi sửng sốt, vấn đề mà Diệp Lăng Phi hỏi anh ta thật sự chưa từng nghĩ đến. Tiểu Triệu ấp úng nói, là đại đội trưởng gọi điện cho em, ông ta cũng không nói là ai ra lệnh. Diệp tiên sinh, bây giờ em gọi điện hỏi xem là ai lệnh. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, ừ. Tiểu Triệu lấy điện thoại ra, lập tức gọi điện cho đại đội trưởng. Khi anh ta nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Triệu quay sang Diệp Lăng Phi khẽ nói, là mệnh lệnh của Phó Cục trưởng Tôn, nói đồn cảnh sát bên này có ý kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1289, 1, nhân cơ hội báo thù, 1. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói vậy xong, hắn cau mày nghĩ, Phó Cục trưởng Tôn sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi đúng lúc này. Phó Cục trưởng Tôn gọi điện đến nói vụ án này không thuộc quyền quản lý của Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, cậu thấy thế nào? Tiểu Triệu nhìn xung quanh, trước mặt cấp dưới của mình anh ta không nói gì với Diệp Lăng Phi mà hơi kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi. Anh ta và Diệp Lăng Phi đi về phía trước. Tiểu Triệu quay đầu liếc nhìn thuộc hạ của anh ta rồi mới quay người lại nói, anh Diệp, chuyện này em cũng không biết thế nào, em nhận được thông báo. Cụ thể thế nào em cũng không rõ. Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng một câu nói, Tiểu Triệu, anh thấy trong lòng cậu biết rõ. Cậu đương nhiên biết rõ chuyện này là thế nào, lẽ nào ở trước mặt anh cậu lại không dám nói thật ra sao? Tiểu Triệu nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, anh ta chần chừ một lát, lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi khẽ nói, chuyện này, anh Diệp, em thật sự không biết rõ, em thấy vụ án này do bọn em xử lý đâu có vấn đề gì. Trước đây bọn em thường xuyên làm như vậy đâu có vấn đề gì nhưng bây giờ. Tiểu Triệu vừa nói đến đây thì nghe thấy một viên cảnh sát hình sự gọi Tiểu Triệu, đội trưởng, bên này có người. Tiểu Triệu đồng ý nói, ừ, tôi sẽ tới ngay. Anh ta nói xong lại quay người nói, anh Diệp, em qua xem là chuyện gì. Ừ, đi đi. Diệp Lăng Phi gật đầu ý bảo Tiểu Triệu qua đó xem. Tiểu Triệu mới đi anh ta đi tới trước mặt viên cảnh sát hình sự nói, rút cuộc là ai? Là đồng nghiệp của chúng ta. Anh ta nói là người của đồn cảnh sát khu bên này. Viên cảnh sát hình sự dẫn Tiểu Triệu đi đến phía trước một chiếc xe con màu đen. Thấy bên cạnh xe có một người đàn ông mặc áo cảnh sát nhưng bên dưới lại mặc quần bò đang đứng bên cạnh chiếc xe. Tiểu Triệu nhìn thấy người đàn ông đó hơi sửng sốt. Tiểu Triệu thấy cảnh sát đâu có kiểu ăn mặc như thế. Lẽ nào không sợ người ta tố cáo là ăn mặc không đúng quy định sao? Tiểu Triệu không quen người đàn ông đó. Anh ta đi đến trước mặt người đàn ông đó hỏi, anh là ai? Tôi là Tôn Thiên Ngạo, đây là giấy tờ của tôi. Người đàn ông đó nói rồi đưa giấy tờ chứng nhận cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cầm lên liếc nhìn phát hiện đây người này là phó đại đội trưởng của đại đội cảnh sát hình sự khu vực này. Chức danh tương đương với Tiểu Triệu nhưng Tiểu Triệu không phải là cấp cục. Từ góc độ đó thì người đàn ông tên Tôn Thiên Ngạo đó kém hơn một chút nhưng đó không phải là điều mà Tiểu Triệu quan tâm. Điều mà anh ta quan tâm là người tên Tôn Thiên Ngạo đến đây với mục đích gì. Tiểu Triệu nhìn giấy tờ của Tôn Thiên Ngạo xong, anh ta liếc nhìn Tôn Thiên Ngạo nói, như vậy là anh đến đây để tiếp nhận vụ án này. Tôn Thiên Ngạo gật đầu, lấy thuốc lá trên người ra đưa cho Tiểu Triệu một điếu, gã ta tự mình cầm một điếu. Tôn Thiên Ngạo vừa đưa thuốc cho Tiểu Triệu vừa nói, người anh em, vất vả rồi, tôi cùng vừa mới nhận được tin ở đây xảy ra án mạng nên mới vội đến, cụ thể là chuyện gì, tôi cũng không biết rõ. Tiểu Triệu hút một hơi thuốc, anh ta nhìn Tôn Thiên Ngạo nói, rút cuộc xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết ở đây có người chết, chúng tôi nhận được tin người báo án nên mới tới. Ồ, đúng rồi, người của anh đâu? Không phải chỉ có một mình anh đến đây giải quyết đấy chứ? Tôn Thiên Ngạo nghe Tiểu Triệu nói vậy, gã ta cười nói, đương nhiên là không phải rồi, người của tôi vẫn chưa đến. Người anh em, cậu thật là biết đùa, chúng ta là cảnh sát hình sự làm sao lại không hiểu chuyện này được chứ? Do tình cờ tôi ở gần đây nên mới đi thẳng tới đây. Ồ, thì ra là vậy. Khi Tiểu Triệu nói, ánh mặt cậu ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang đi về phía mình. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi đi tới, anh ta khá sửng sốt. Tiểu Triệu cho rằng Diệp Lăng Phi tuyệt đối không vô duyên vô cớ mà đi tới, bên trong nhất định phải có chuyện gì đó. Tiểu Triệu cầm điếu thuốc trên tay, thấy Diệp Lăng Phi đi tới, anh ta bèn vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dụi thuốc rồi chờ Diệp Lăng Phi đi tới. Tiểu Triệu đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi khẽ hỏi, anh Diệp, sao vậy? Ánh mắt Diệp Lăng Phi liếc nhìn Tôn Thiên Ngạo nói, anh muốn gặp gã mặc áo cảnh sát kia. Tiểu Triệu, gã đó tên là gì, làm chức vụ gì? Tiểu Triệu vừa nghe Diệp Lăng Phi hỏi về thân phận của Tôn Thiên Ngạo, anh ta nói, Tôn Thiên Ngạo là phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cấp cục ở đây. Em đã xem giấy tờ của anh ta rồi, không có vấn đề gì cả. Chỉ là trước đây em chưa từng gặp mặt anh ta. Thẳng thắn mà nói, chức phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự của anh ta do đâu mà có, em hơi có chút nghi ngờ. Anh Diệp, đại đội cảnh sát hình sự của bọn em. Tiểu Triệu còn chưa nói hết câu, Diệp Lăng Phi đã giơ tay phải lên vỗ vai Tiểu Triệu nói, Tiểu Triệu, điều đó anh hiểu, em không cần nói nhiều. Bây giờ anh sẽ qua đó nói chuyện với anh ta, nói không chừng anh có thể giúp em hỏi ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi nói xong, không quan tâm Tiểu Triệu có đồng ý hay không, Diệp Lăng Phi rảo bước đi đến. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi đi tới, anh ta ngầm thở dài, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sẽ không dễ để xử lý chuyện tối hôm nay. Tiểu Triệu không hề ngốc. Anh ta vừa nhìn thái độ của Diệp Lăng Phi thì biết Diệp Lăng Phi và Tôn Thiên Ngạo nhất định có chút ân oán, nếu không Diệp Lăng Phi sẽ không đi nói chuyện với Tôn Thiên Ngạo vào lúc này. Tiểu Triệu vốn định không tham gia vào chuyện này nhưng anh ta không có chỗ nào để ẩn nấp nên đành phải đi tới. Diệp Lăng Phi vừa đi đến trước mặt Tôn Thiên Ngạo, hắn bèn cười nói, không ngờ có thể gặp anh ở đây, xem ra chúng ta thật là có duyên với nhau. Không ngờ anh còn là một cảnh sát. Hắn nào khi ở trước cổng bệnh viện lại oai phong đến thế, thì ra là như vậy. Tôn Thiên Ngạo vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, gã ta khá sửng sốt. Tôn Thiên Ngạo không ngờ lại gặp Diệp Lăng Phi ở đây. Gã nhìn cách nói chuyện của Diệp Lăng Phi cảm thấy Diệp Lăng Phi không phải là một người tầm thường. Gã cơ bản không hiểu ý đồ của đối phương. Lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, Tôn Thiên Ngạo cười nói, tôi nghĩ trong chuyện này nhất định có sự hiểu lầm. Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng nói, hiểu nhầm, tôi lại thấy trong chuyện này chẳng có gì hiểu nhầm cả. Anh tên Tôn Thiên Ngạo phải không? Nếu anh đã là cảnh sát thì những gì anh làm ở cổng bệnh viện hôm nay hoàn toàn không giống một người cảnh sát. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ, anh thử nói xem, chúng ta nên giải quyết thế nào đây? Tôn Thiên Ngạo nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi dường như không định bỏ qua chuyện đó. Tôn Thiên Ngạo quan sát Diệp Lăng Phi trước sau đó lại nhìn sang Tiểu Triệu đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, thấy Tiểu Triệu luôn giữ yên lặng. Tôn Thiên Ngạo không hiểu ý đồ của gã đàn ông trước mặt. Gã không dám tùy tiện gây chuyện. Ngày hôm đó khi ở cổng bệnh viện, Tôn Thiên Ngạo đã gây rắc rối. Gã không muốn lại gặp phải rắc rối gì nữa, hơn nữa điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng mang cái xác kia đi. Tôn Thiên Ngạo không muốn để người ta điều tra ra thân phận của Chu Ba. Tôn Thiên Ngạo vốn là lái xe đến bệnh viện để đón một người bạn bác sĩ. Gã thấy Chu Ba dường như sắp không ổn rồi, muốn đi đón người bác sĩ đến để cứu sống Chu Ba. cho dù Chu Ba sẽ chết thì cũng đợi Chu Ba nói ra tung tích của miếng ngọc bội rồi hãy chết. Nhưng gã không ngờ khi gã lái xe đi đón người lại nhận được tin Chu Ba đã bỏ trốn. Càng khiến gã thấy bất an là chuyện hai kẻ kia gọi điện đến nói Chu Ba đã chết rồi. Tôn Thiên Ngạo thấy nếu Chu Ba chết rồi thì nhất định không thể để cảnh sát khác can thiệp vào chuyện này. Nếu không những cảnh sát khác sẽ điều tra ra thân phận của Chu Ba. Từ đó sẽ điều tra ra thân phận của gã. Nhưng tình hình bây giờ khiến Tôn Thiên Ngạo bó tay không biết làm sao. Dù sao gã không có khả năng để ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống cảnh sát. Nếu cảnh sát hình sự khác đã tới thì gã không có khả năng khiến bọn họ không can thiệp vào vụ án này. Tôn Thiên Ngạo nhớ đến chú của gã Tôn Dược Đông. Tôn Thiên Ngạo và Tôn Dược Đông không có quan hệ huyết thống, chỉ là bố của Tôn Thiên Ngạo và Tôn Dược Đông là bạn chiến đấu cũ. Sau đó bố của Tôn Thiên Ngạo trước khi chết có nhờ Tôn Dược Đông chăm sóc cho Tôn Thiên Ngạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1289 2. Nhân cơ hội báo thù 2. Tôn Thiên Ngạo gọi điện cho Tôn Dược. Tôn Dược Đông vẫn ở trong khách sạn cau mày. Rất rõ ràng, Tôn Dược Đông cũng ý thức được sự việc đã trở nên phức tạp. Nếu không có người phát hiện, trực tiếp xử lý Chu Ba thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng tình hình bây giờ đã có cảnh sát đến xem ra tình hình trở nên không tốt. Tôn Dược Đông hút thuốc dặn dò Tôn Thiên Ngạo không cần vội vàng, ông ta sẽ nghĩ cách. Đó cũng giải thích tại sao Tiểu Triệu lại nhận được điện thoại của đại đội trưởng. Đó là do Tôn Dược Đông gọi điện đến thông báo để đại đội trưởng không quản vụ án này nữa. Tôn Thiên Ngạo đến là muộn tiếp nhận vụ án này, nhưng khi thấy Diệp Lăng Phỉ ở đây, Tôn Thiên Ngạo không hiểu sao lại thấy run run trong lòng, cảm giác chuyện này rất tệ. Nếu đổi lại là ngày trước, Tôn Thiên Ngạo nhất định sẽ không rút lui trước mắt Diệp Lăng Phỉ. Ít nhất Tôn Thiên Ngạo sẽ tỏ ra cao ngạo, nhưng lúc này khí thế đó của Tôn Thiên Ngạo lại bị che lấp đi. Gã muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này nên không nói nhiều với Diệp Lăng Phỉ. Tôn Thiên Ngạo quay mặt sang phía Tiểu Triệu nói, chuyện này bây giờ sẽ do tôi giải quyết, nếu các anh có vấn đề gì có thể phản ánh lên cấp trên. Tóm lại, ở đây thuộc địa bàn quản lý của phân cục chúng tôi. Nói xong, Tôn Thiên Ngạo rảo bước đi đến phía trước cái xác, nhưng không ngờ trong lúc đó Diệp Lăng Phỉ lại giang cánh tay phải ra chắn trước mặt Tôn Thiên Ngạo. Diệp Lăng Phỉ hừ lạnh lùng nói, lẽ nào anh cứ đi như thế sao? Chuyện ở bệnh viện chúng ta tạm thời không nói đến, nói về anh đi, anh có thể nói cho tôi biết anh từ đâu đi đến đây không? Câu hỏi của Diệp Lăng Phỉ khiến sắc mặt Tôn Thiên Ngạo có chút thay đổi. Gã dừng bước lại liếc nhìn Diệp Lăng Phỉ nói, anh rút cuộc là ai, dựa vào cái gì mà hỏi tôi như vậy? Tôi chỉ là một người dân bình thường trong thành phố, ồ tôi quên không nói với anh, cái xác đó là do tôi phát hiện, lúc đó gã ta còn sống chứ chưa chết. Gã ta nói với tôi một số chuyện, thế nào, anh có muốn nghe không? Diệp Lăng Phỉ vừa nói vậy bèn thấy sắc mặt của Diệp Lăng Phỉ thay đổi. Gã ta giận dữ nói, nếu anh là một người dân bình thường thì lấy tư cách gì mà hỏi tôi? Nếu anh nói người chết kia nói với anh một số chuyện, nói cách khác người kia trước kia chết anh đã từng tiếp xúc với gã ta. Bây giờ anh là người tình nghi phạm tội. Bây giờ tôi... Tiểu Triệu vừa nghe Tôn Thiên Ngạo nói vậy trong bụng thấy không xong ổn. Rất rõ ràng Diệp Lăng Phỉ cố tình nói vậy nhằm khiêu khích gã đàn ông tên Tôn Thiên Ngạo. Tiểu Triệu không rõ Diệp Lăng Phỉ làm như thế rút cuộc là nhằm mục đích gì, nhưng trong lòng Tiểu Triệu biết rõ Diệp Lăng Phỉ nói vậy nhất định sẽ làm sự việc càng thêm phức tạp. Lại nghe Tôn Thiên Ngạo nói Diệp Lăng Phỉ là kẻ tình nghi thì không thể không quản được nữa, vội vàng đi tới đứng giữa hai người kia. Chuyện này lát nữa hãng nói. Bây giờ chúng ta phải làm rõ sự việc. Đội trưởng Tôn phải không? Bây giờ anh có thể đi xem xét có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau. Tôn Thiên Ngạo nghe Tiểu Triệu nói vậy xong, gã liếc nhìn Diệp Lăng Phỉ lại nhìn Tiểu Triệu giận dữ nói, vậy được, bây giờ tôi sẽ đi xem xét, nhưng chúng ta phải nói rõ trước, vụ án này do phân cục chúng tôi quản lý. Người này cũng nên do chúng tôi bắt, trước mắt người đàn ông này là kẻ bị tình nghi nhất định phải giao cho chúng tôi. Tiểu Triệu nói rồi chỉ tay về phía xe của trung tâm cấp cứu nói, đội trưởng Tôn, bây giờ anh mau đi xem xét đi. lát nữa chiếc xe kia sẽ rời đi, nếu bọn họ mang cái xác đi anh có muốn xem cũng không được nữa đâu. Tôn Thiên Ngạo liếc nhìn chiếc xe cấp cứu, gã không rõ quy trình, cho dù xe cấp cứu mang cái xác đi gã ta cũng có thể tới đó xem, chỉ là bây giờ gã đang rất lo lắng muốn đi xem trên người Chu Ba còn để lại manh mối gì không. Gã không muốn để người khác phát hiện cái chết của Chu Ba có liên quan đến gã. Tôn Thiên Ngạo không nói thêm nữa, rảo bước một mình đi về phía xe cấp cứu. Khi Tôn Thiên Ngạo vừa đi khỏi, Tiểu Triệu nói với Diệp Lăng Phi, anh Diệp, chuyện này khi giải quyết sẽ rất phức tạp, anh cũng biết đấy. Ban nãy, lời của Tiểu Triệu còn chưa nói hết đã thấy lấy điện thoại trên người ra. Nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi, hắn muốn gọi điện thoại làm Tiểu Triệu thu lại nhưng gì định nói, không nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay vừa gọi điện thoại vừa nói, Tiểu Triệu, chuyện này anh sẽ không làm khó cậu đâu. Trong lòng anh biết phải làm gì, xem ra vụ án này nhất định phải giao cho đội cảnh sát hình sự bọn em giải quyết, nếu không sự an toàn của chính anh cũng sẽ trở thành vấn đề. Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên quay mặt sang phía Tiểu Triệu khẽ nói, Tiểu Triệu, không phải cậu quen biết với gã cảnh sát Tôn Thiên Ngạo kia đấy chứ? Tiểu Triệu bất thình lình nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi vậy, anh ta có phần hốt hoảng luôn miệng nói, không ạ, không ạ, làm sao có chuyện ấy được? Diệp tiên sinh, anh còn không yên tâm về em sao? Em không phải là người như vậy hơn nữa. Lời của Tiểu Triệu còn chưa nói xong thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, anh chỉ nói đùa với cậu thôi chứ không có ý gì khác. Bây giờ cậu qua đó để ý gã kia, đừng để gã mang mất thứ gì đi. Theo anh thấy cái xác chết kia nói không chừng có liên quan đến gã tên Tôn Thiên Ngạo. Vâng, vâng, anh Diệp, bây giờ em sẽ qua đó. Tiểu Triệu vội vàng đồng ý. Tiểu Triệu thấy Tôn Thiên Ngạo và cái xác kia không liên quan gì đến nhau, chỉ là anh ta không thể nói vậy trước mặt Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi bảo anh ta đi thì anh ta đi xem Tôn Thiên Ngạo là được rồi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trên tay, chuông điện thoại rung vài tiếng, cuối cùng trong điện thoại vọng ra tiếng của Triệu Đào. Triệu Đào là cục trưởng cục công an thành phố Vọng Hải, từng có qua lại với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa gọi đến, Triệu Đào cảm thấy có chút kỳ lạ. Điện thoại vừa kết nối bèn nghe thất tiếng Triệu Đào từ trong điện thoại vọng ra. Triệu Đào vừa hỏi vậy bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, muộn thế này rồi, lẽ nào anh có chuyện gì gấp cần tìm tôi sao? Cục trưởng Triệu, nếu tôi không gọi điện cho ông thì có lẽ tôi sẽ bị người ta bắt mang đến cục cảnh sát. Sau này trong xã hội còn có ai dám làm việc tốt nữa chứ? Triệu Đào vừa nghe câu nói của Diệp Lăng Phi, ông ta cảm thấy đầu bắt đầu đau. Triệu Đào biết rõ Diệp Lăng Phi là người như thế nào, Diệp Lăng Phi là một kẻ không dễ dây vào. Từ trong câu nói ban nãy của Diệp Lăng Phi, Triệu Đào nghe ra được có vấn đề, ông ta vội vàng nói, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ trong chuyện này có hiểu nhầm, anh đừng vội từ từ nói rõ sự việc với tôi, bây giờ đầu tôi rất mơ màng vẫn còn chưa hiểu rõ. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, Cục trưởng Triệu, nếu ông đã nói vậy thì tôi sẽ từ từ giải thích với ông. Nói thế nào nhỉ, hôm nay tôi đưa bạn đến sân bay, khi quay về, trên đường gặp một người đàn ông, khắp người anh ta đầy máu, tôi đến cứu anh ta nhưng không thể cứu sống được anh ta, không còn cách nào khác tôi đành phải báo cảnh sát. Vấn đề là ở chỗ sau khi tôi báo cảnh sát của các ông lại coi tôi là kẻ tình nghi. Cục trưởng Triệu, cơm không thể ăn bừa bãi, lời không thể nói lung tung được. Nếu tôi nói Cục trưởng Triệu ở bên ngoài nuôi một cô gái, tham mô hàng ngàn vạn, ông nói xem liệu có người bắt tôi lại hay không? Diệp tiên sinh, tôi nghĩ bên trong nhất định có sự hiểu nhầm, anh đừng vội để tôi điều tra trước đã. Triệu Đào nói đến đây bèn nghe thấy trong điện thoại vọng tới tiếng của Diệp Lăng Phi nói, Cục trưởng Triệu, kẻ nghi ngờ tôi tên là Tôn Thiên Ngạo, nói là phó đại đội trưởng phân cục cảnh sát hình sự của khu mới. Xem ra tố chất cảnh sát của các ông được nâng cao hơn rồi. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hôm nay khi tôi ở cổng bệnh viện đã gặp anh ta. Anh ta lúc đó chuẩn bị động thủ với tôi đấy. Hài, thật là đáng sợ. Triệu Đào vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng ông ta hoàn toàn hiểu rõ rồi. Không cần hỏi, Diệp Lăng Phi đã nói với Triệu Đào rằng người cảnh sát tên Tôn Thiên Ngạo kia đã nhân cơ hội để báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1290, 1, tha thứ, 1. Trước mặt Triệu Đào, Diệp Lăng Phi nói không chút khách khí. Diệp Lăng Phi thấy chuyện này nên để Triệu Đào giải quyết, bất luận theo quy định phải do bên nào giải quyết, thì vấn đề bây giờ là nghi ngờ có phải cảnh sát muốn nhân cơ hội để báo thù. Triệu Đào nghe Diệp Lăng Phi nói xong, ông ta bắt đầu thấy lo lắng. Triệu Đào biết rõ trong đám thuộc hạ của ông ta có một số kẻ ngấm ngầm làm những chuyện không quang minh chính đại. Triệu Đào là cục trưởng, đối với chuyện này cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Có một số chuyện không hề giống như người ngoài tưởng tượng, Triệu Đào cũng có chỗ khó xử. Lúc này điều mà Triệu Đào lo lắng là kẻ nào đã gây chuyện với Diệp Lăng Phi. Nếu gây chuyện với Diệp Lăng Phi thì đó không phải là chuyện gì tốt đẹp. Diệp tiên sinh, chuyện này tôi biết rõ rồi, anh phải cho tôi thời gian để tôi điều tra. Triệu Đào ngoài miệng nói vậy nhưng trong bụng ông ta rất lo lắng, đang tìm cách để làm dịu Diệp Lăng Phi, không để Diệp Lăng Phi nói lên cấp trên. Còn những chuyện sau khi đã làm dịu được Diệp Lăng Phi thì để sau này hãng hay. Mục đích Diệp Lăng Phi gọi điện cho Triệu Đào là nhằm để Triệu Đào ra mặt. Diệp Lăng Phi thấy chuyện này không còn là một chuyện đơn giản nữa. Bên trong đã liên quan đến quá nhiều việc, trong đó có khả năng còn liên quan đến cả cảnh sát. Chính vì như vậy Diệp Lăng Phi mới để Triệu Đào ra mặt. Triệu Đào là cục trưởng cục công an Vọng Hải. Nếu Triệu Đào cũng không giải quyết được thì Diệp Lăng Phi chỉ còn cách tìm Điền Vi Dân. Nghe Triệu Đào nói vậy, Diệp Lăng Phi trong lòng đã biết rõ Triệu Đào sẽ xử lý chuyện này. Diệp Lăng Phi không cần lo lắng nữa, hắn bỏ điện thoại xuống. Ở đây vẫn rất bận rộn, xe cứu hộ, xe cảnh sát đều rọi đèn sáng chói, tiếng còi cảnh sát kêu không ngừng. Bốn người mặc áo bác sĩ dài trắng đứng ở phía trước xe cấp cứu. Mặc dù có một người đã chết nhưng Diệp Lăng Phi cũng đánh bị thương một người. Kẻ đó bị Diệp Lăng Phi đánh vỡ cằm. Khi gã đó tỉnh lại kêu đau, các nhân viên y tế vội vàng xử lý vết thương cho gã ta. Dưới đất bên xe cấp cứu đầy vết máu tươi. Hai nhân viên cảnh sát tay cầm máy ảnh đang chụp lại các vết máu. Tôn Thiên Ngạo ngồi xổm dưới đất, tay phải phủi dưới đất cho bằng phẳng. Con đường này lồi lõm không bằng phẳng, có những cái hố đã nhiều lần lấp nhựa đường nhưng đều đã biến mất để lộ ra kết cấu đường rời rạc ở bên trong. Cái gọi là những công trình bã đậu chính là thế, nhưng con đường này còn được coi là có thể chấp nhận được, ít nhất nhựa đường còn không bị thay bằng đất. Tôn Thiên Ngạo phủi tay trên mặt đường, cầm lên một sợi thủy tinh. Sợi thủy tinh này dính trên người Chu Ba, không ai chú ý thấy. Nhưng Tôn Thiên Ngạo lại nhìn thấy, gã cầm sợi thủy đó trong tay, mắt nhìn xung quanh thấy không có ai nhìn gã, Tôn Thiên Ngạo bèn vứt sợi dây thủy tinh đó vào chỗ tối. Gã là một cảnh sát, mặc dù diện mạo bên ngoài của Tôn Thiên Ngạo trông rất hung ác nhưng thực ra gã lại là một người rất tỉ mỉ cẩn thận. Là một nhân viên cảnh sát điều quan trọng nhất là phải tỉ mỉ cẩn thận, có thể nhìn thấy những dấu vết nhỏ nhất. Tôn Thiên Ngạo cũng không phải là một kẻ tồi. Sợi thủy tinh mà ban nãy gã phát hiện có thể chứng minh nơi mà trước đây Chu Ba đã từng đến. Nếu để một người cảnh sát có kinh nghiệm phát hiện ra sẽ rất dễ phát hiện ra nơi mà Chu Ba trước khi chết đã từng ở. Tôn Thiên Ngạo vừa vứt sợi dây thủy tinh đi thì Tiểu Triệu bèn đi tới sau lưng Tôn Thiên Ngạo. Tiểu Triệu bất thình lình hỏi, đại đội trưởng Tôn, anh xe thế nào rồi? Tiếng của Tiểu Triệu khiến Tôn Thiên Ngạo sợ mất vía. Ban nãy Tôn Thiên Ngạo đang nghĩ làm thế nào để vứt sợi dây thủy tinh kia đi không để người khác phát hiện. Gã không ngờ Tiểu Triệu lại ở sau lưng gã, đột nhiên cất tiếng nói. Tôn Thiên Ngạo hơi run vội vàng quay người lại liếc nhìn Tiểu Triệu nói. À, tôi xem xong rồi, xem xong rồi. Tiểu Triệu nghe Tôn Thiên Ngạo nói vậy xong, anh ta thấy kỳ lạ lầm nhầm nói. Xem xong rồi. Lẽ nào lại nhanh như vậy, đại đội trưởng Tôn, tôi thấy anh từ nãy đến giờ vẫn ở đây không hề đi xem cái xác kia. Ban nãy không phải anh nói đi xem cái xác kia sao? À, tôi không xem nữa, không xem nữa. Tôn Thiên Ngạo cố gắng để bình tĩnh lại, gã không muốn để Tiểu Triệu nhìn thấy gã dao động. Tôn Thiên Ngạo lấy thuốc lá ra, lấy một điếu đưa cho Tiểu Triệu nhưng Tiểu Triệu không hút. Tôn Thiên Ngạo cầm điếu thuốc vốn định đưa cho Tiểu Triệu nhét vào miệng. Tôn Thiên Ngạo hút một hơi xong gã mới thấy tốt hơn. Quay mặt sang phía Tiểu Triệu nói. Ban nãy tôi đã xem rồi. vụ án này nói phức tạp thì phức tạp, nói không phức tạp thì cũng không phức tạp. Tôi thấy cần phải dẫn người về đồn để thẩm vấn. Chỉ sợ cả anh và tôi đều không có bản lĩnh đó. Tiểu Triệu đột nhiên nói ra câu đó. Khi Tiểu Triệu nói ra câu đó, Tôn Thiên Ngạo khá sửng sốt. Tôn Thiên Ngạo thấy câu nói của Tiểu Triệu rất có hàm ý, giống như nhắc nhở gã vậy, dường như muốn nói người đàn ông kia không thể dây vào được. Tôn Thiên Ngạo nhìn về phía Diệp Lăng Phi, vừa đúng lúc Diệp Lăng Phi cũng nhìn về phía gã. Tôn Thiên Ngạo thấy Diệp Lăng Phi chỉ là một người dân bình thường chẳng to tát gì. Gã quay mặt về phía Tiểu Triệu, cảm thấy kỳ lạ hỏi, không biết câu nói của anh có ý gì. Tiểu Triệu bĩu môi hừ lạnh lùng nói, anh không biết thì dần dần sẽ biết. Vụ án này chúng tôi quản phân cục các anh không phải có ý kiến sao? Vậy được, các anh quản đi, tôi không quản nữa. Như vậy các anh có xảy ra chuyện gì thì đừng có tìm chúng tôi đến giúp. Tiểu Triệu vừa nói vậy xong, Tôn Thiên Ngạo hoàn toàn không hiểu gì cả. Gã không biết rút cuộc Tôn Thiên Ngạo muốn nói gì. Đúng lúc đó điện thoại của Tiểu Triệu đổ chuông. Tiểu Triệu lấy điện thoại ra xem, bĩu môi nói, xem ra phiền phức cứ từng chuyện kéo đến. Tiểu Triệu lấy điện thoại ra không nói thêm gì khác. Trước mặt Tôn Thiên Ngạo, Tiểu Triệu cầm điện thoại thì thầm nói, cái gì, vẫn để chúng ta quản, rút cuộc là để chúng ta quản hay không để chúng ta quản đây? Không phải tôi không nói, nhưng có một số chuyện tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Đại đội trưởng, anh thì có thể chỉ cần nói là được, nhưng còn tôi, anh không thể không nghĩ cho tôi một chút sao? Tôi cần phải. Tôn Thiên Ngạo nghe Tiểu Triệu nói vậy xong, gã ta cau mày lại. Từ khẩu khí của Tiểu Triệu, Tôn Thiên Ngạo có thể nghe ra được một số chuyện. Khi Tiểu Triệu cúp điện thoại, không đợi Tiểu Triệu nói, Tôn Thiên Ngạo đã hỏi, lẽ nào có gì thay đổi sao? Anh nói xem. Thái độ của Tiểu Triệu với Tôn Thiên Ngạo có phần lạnh nhạt. Anh ta đút điện thoại vào túi quần nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, lại rút điện thoại ra cầm trong tay. Tiểu Triệu lo lắng sợ có người lại gọi điện đến. Anh ta liếc nhìn Tôn Thiên Ngạo nói, đại đội trưởng của chúng tôi đã tiếp nhận vụ án này rồi. Tôi biết, trong lòng anh nhất định không hài lòng, cho rằng chúng tôi không có tư cách tiếp nhận vụ án này. Vụ án này phải do các anh tiếp nhận, nhưng chuyện này tôi cũng không được rõ. Nếu anh có ý kiến gì thì đi gặp cục trưởng nói chuyện. Bây giờ tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, những chuyện khác tôi không quản được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1290-2, tha thứ 2. Tiểu Triệu vừa nói vậy xong, Tôn Thiên Ngạo dường như choáng váng. Sao lại là cục trưởng ra lệnh chứ? Tôn Thiên Ngạo còn chưa hoàn hồn thì Tiểu Triệu hừ lạnh lùng nói, anh có vấn đề thì đi tìm cục trưởng nói chuyện, bây giờ tôi phải đi phá án, anh nhường đường một chút. Tiểu Triệu nói rồi đi đến bên cạnh Tôn Thiên Ngạo. Tiểu Triệu ngồi ở phía trước Tôn Thiên Ngạo, lấy cái dây thủy tinh đã bị Tôn Thiên Ngạo vứt vào chỗ tối ra, miệng lẩm nhẩm nói, xem ra cái này là một vật chứng, lẽ nào là có liên quan đến người chết. Tiểu Triệu nói rồi liếc nhìn Tôn Thiên Ngạo, thấy sắc mặt Tôn Thiên Ngạo có chút thay đổi. Tiểu Triệu hừ lạnh lùng gọi, Tiểu Lưu, đến đây một chuyến. Một người cảnh sát hình sự chạy đến, Tiểu Triệu đưa sợi dây thủy tinh trong tay cho người cảnh sát hình sự đó nói, đội trưởng, có chuyện gì vậy? Mang cả thứ này đi, nói không chừng đây là một đầu mối quan trọng. Ồ, nhân tiện bảo người tìm kiếm trong hố, có thể còn có đầu mối khác. Nhớ rõ chúng ta phải làm khẩn trương, lần này cục trưởng đích thân ra lệnh để đội hình cảnh chúng ta phá vụ án này. Nếu chúng ta không phá được án, sau này chúng ta không còn mặt mũi nào đứng trước mặt người khác nói chúng ta là cảnh sát hình sự. Tóm lại, lần này tập trung hết sức lực, những chuyện khác không cần làm nữa, chỉ tập trung phá vụ án này, nghe rõ chưa? Tiểu Triệu có vẻ như nói với viên cảnh sát hình sự kia nhưng trên thực tế là nói với Tôn Thiên Ngạo. Tiểu Triệu đã nói rõ với Tôn Thiên Ngạo rằng vụ án này do anh ta phụ trách, Tôn Thiên Ngạo nên cẩn thận một chút. Ban nãy Tiểu Triệu đã nhìn thấy Tôn Thiên Ngạo vứt sợi dây thủy tinh vào chỗ tối. Nếu vụ án này không phải do Tiểu Triệu phụ trách thì Tiểu Triệu sẽ coi như không nhìn thấy gì, nhưng bây giờ lại khác, vụ án này hoàn toàn do đội hình cảnh phụ trách. Tiểu Triệu đương nhiên phải để cho Tôn Thiên Ngạo biết, anh ta không phải là kẻ ngốc. Tôn Thiên Ngạo nghe những lời của Tiểu Triệu nói xong, sắc mặt của gã ta càng trở nên khó coi. gã không rõ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Tiểu Triệu nói là lệnh của cục trưởng cục công an, Tôn Thiên Ngạo không nói thêm một câu. Gã ta thấy Tiểu Triệu đi khỏi, Tôn Thiên Ngạo vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Dược Đông. Tôn Dược Đông cũng không biết rút cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ban nãy ông ta vừa mới mặc quần áo xong đang định cùng Liêu Tiểu Hồng đi ăn cơm. Tâm trạng của Liêu Tiểu Hồng xem ra không được tốt. Khi lên giường với Tôn Dược Đông cũng không còn nồng nhiệt như trước đây. Hơn nữa Liêu Tiểu Hồng đã vài lần nói Tôn Dược Đông đừng ra tay với Chu Ba. Bất luận nói thế nào Chu Ba và Liêu Tiểu Hồng cũng là vợ chồng, Liêu Tiểu Hồng vẫn còn tình cảm với Chu Ba. Mặc dù Liêu Tiểu Hồng vì miếng ngọc bội đó mà ra tay với Chu Ba, nhưng khi nghe thấy Tôn Dược Đông nói sẽ giết chết Chu Ba, trong lòng cô ta vẫn không nỡ. Cô ta đã thử cố hết sức nhưng Tôn Dược Đông vẫn không đồng ý. Liêu Tiểu Hồng tâm trạng không được tốt, nhưng tâm trạng của Tôn Dược Đông lại rất tốt. Ông ta ôm eo Liêu Tiểu Hồng vừa mới đi ra cửa khách sạn thì nhận được điện thoại của Tôn Thiên Ngạo. Tôn Dược Đông nghe Tôn Thiên Ngạo nói rằng cục trưởng cục công an Triệu Đào ra lệnh cho đại đội cảnh sát hình sự thành phố phụ trách vụ án này xong, lông mày Tôn Dược Đông nhíu lại. Tôn Dược Đông cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra. Nếu vụ án Chu Ban giao vào tay Tôn Thiên Ngạo giải quyết thì vụ án sẽ kết thúc, nhưng vấn đề bây giờ là vụ án lại được giao cho đội cảnh sát hình sự thành phố. Tôn Dược Đông buông tay đang ôm eo Liêu Tiểu Hồng, ông ta ngầm ra hiệu cho Liêu Tiểu Hồng đi về phòng trước. Tôn Dược Đông tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách sạn suy nghĩ. Bên kia Tôn Thiên Ngạo vô cùng lo lắng nói, cháu cũng không biết rút cuộc là chuyện gì. Ồ, cháu nhớ ra rồi. Ở đây cháu gặp một người. Tôn Thiên Ngạo nhìn sang phía Diệp Lăng Phi, bắt đầu mô tả diện mạo của Diệp Lăng Phi cho Tôn Dược Đông. Tôn Dược Đông nghe Tôn Thiên Hạo miêu tả xong, lông mày của ông ta càng lúc càng nhíu lại. Bây giờ nếu Tôn Dược Đông ở đó, nhất định sẽ không nhịn được mà tát cho Tôn Thiên Ngạo một cái. Từ miêu tả của Tôn Thiên Ngạo, Tôn Dược Đông đoán được người đó là ai. Đó chính là Diệp Lăng Phi. Hai hôm trước Tôn Dược Đông đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Triệu Đào đi với nhau, lúc đó là vì chuyện về tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm. Ấn tượng của Tôn Dược Đông về Diệp Lăng Phi vô cùng sâu sắc. Tôn Dược Đông thấy, người đàn ông tên Diệp Lăng Phi này không hề đơn giản, đằng sau nhất định có chỗ dựa rất lớn, nếu không sẽ không thể hung hăng đến vậy. Tôn Dược Đông không đợi Tôn Thiên Ngạo nói hết câu, ông ta không nhịn được mắng, cháu gây họa lớn rồi. Chú nói với cháu bao nhiêu lần rồi, không được gây họa ở bên ngoài. Mặc dù cháu không phải là con ruột của chú nhưng mấy năm nay chú luôn coi cháu như con ruột. Chính vì như thế chú mới dung túng quá mức cho cháu. Bây giờ cháu không coi ai ra gì cả. Cháu có biết người mà cháu nói là ai không? Tôn Thiên Ngạo lúc đó không đặc biệt khẳng định, miệng nói, hình như là họ Diệp. Cháu biết gã đàn ông đó rất kiêu ngạo nhưng... Đến lúc này Tôn Dược Đông không thể nhịn được bắt đầu lớn tiếng mắng. Tôn Dược Đông không ngờ đến lúc này là Tôn Thiên Ngạo còn ngốc như thế. Ông ta không nhịn được mắng, nhưng nhị cái gì? Cháu biết người đó là ai không? Không cần nói cháu mà ngay cả chú đây cũng phải suy nghĩ không có đủ năng lực để động đến anh ta. Bây giờ thì hay rồi, cháu còn dám coi anh ta là kẻ tình nghi, còn muốn bắt về để thẩm vấn. Chú nói cho cháu biết nhất định là người ta tức giận gọi điện cho cục trưởng rồi, nếu không cháu cho rằng cục trưởng ông ta ăn no không có việc gì làm hay sao mà đi quản chuyện này. Vốn dĩ là một chuyện nhỏ cháu chỉ cần yên lặng giải quyết là sẽ không có chuyện gì. Cháu lại cứ đòi cởi quần đánh giám gây ra rắc rối lớn thế này. Chú nói cho cháu biết. Bây giờ cháu lập tức đi xin lỗi người ta, bất luận cháu dùng cách nào cũng phải xin lỗi người ta, chỉ làm cho anh ta hạ hỏa xuống rồi tình tiếp. Cháu hiểu chưa? Tôn Thiên Ngạo nói, cháu biết rồi ạ. Gã ta để điện thoại xuống nhìn Diệp Lăng Phi đang nhàn nhã ở bên kia. Tôn Thiên Ngạo bặm môi chậm chậm bước tới. Diệp Lăng Phi thấy Tôn Thiên Ngạo đi đến, trong bụng hắn cười thầm không thèm để ý. Tôn Thiên Ngạo đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi nghe Tôn Thiên Ngạo nói vậy, hắn hử lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh, tôi không quen biết anh đừng gọi tôi như thế, tôi không dám nghe anh gọi vậy đâu. Diệp tiên sinh, tôi biết do tôi không đúng, anh khoan hồng đại lượng tha lỗi cho tôi. Tôi, Tôn Thiên Ngạo vừa nói đến đây thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Tôn Thiên Ngạo, anh bảo tôi tha lỗi cho anh, chuyện đó không đơn giản đâu, con người tôi nhớ thù rất dai, những lời lúc trước anh nói với tôi vẫn còn nhớ rất rõ, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Điều này đương nhiên tôi biết, Diệp tiên sinh, anh muốn tôi làm như thế nào mới tha lỗi cho tôi nhất định sẽ làm. Tôn Thiên Ngạo vừa nói câu đó ra bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nói, anh mau quỳ xuống. Diệp Lăng Phi vừa nói bốn chữ đó ra thì nhìn thấy Tôn Thiên Ngạo bặm môi, trước mặt bao nhiêu người, gã đã làm một hành động mà không ai dám tin. Bụp, Tôn Thiên Ngạo quỳ xuống, Tôn Thiên Ngạo vừa quỳ xuống thu hút hết ánh mắt của mọi người xung quanh. Tôn Thiên Ngạo quỳ dưới đất, cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, lần này tao sẽ nhẫn nhịn. Sau này mày đừng có cho tao cơ hội, nếu không tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Tôn Thiên Ngạo cho rằng gã quỳ xuống như thế, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôn Thiên Ngạo thấy người đàn ông này chẳng qua chỉ cần sĩ diện, trước mặt bao nhiêu người gã quỳ xuống như vậy coi như là đã trả sĩ diện lại cho Diệp Lăng Phi rồi.